Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, trang 132. Nhưng là đối với Cùng Hoa Vinh Nguyệt tiếp xúc thời gian trường một chút, người thường thường đều sẽ dần dần bỏ qua điểm này. Thậm chí thường thường đều sẽ đối Hoa Vinh Nguyệt mặt khác một mặt cảm giác được kinh ngạc, Hoa Vinh Nguyệt bản nhân cũng không phải một cái có thể làm người đặc biệt khen ngợi bề ngoài người. Nhưng là nàng lại có thể hoàn mỹ, hoàn nguyên, ra tới Dịch Linh Lung như vậy một mặt, hắn, giống. Như đối với Dịch Linh Lung người này nắm chắc phi thường thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật bất lựa chọn Hoa Vinh Nguyệt tới sắm vai Dịch Linh Lung trước kia. Có rất nhiều người đều đối Dịch Linh Lung cái này hình tượng mơ mơ hồ hồ. Chỉ có một cái không chân thật khái niệm, chính là Hoa Vinh Nguyệt giống như đem Dịch Linh Lung người này từ hạt cát trung đào ra tới, mà Hoa Vinh Nguyệt sở biểu hiện ra ngoài cái này, Dịch Linh Lung tuyệt đối không xem như đại chúng. Quan niệm đệ nhất sát thủ, thậm chí có thể nói là phản loạn, nhưng là lại có một cổ thần kỳ ma lực, là mọi người lập tức là có thể nhớ kỹ hắn. Ta cảm thấy chúng ta xem nhẹ hắn. Lục phiến môn nhan, thịnh chính như hắn mấy ngày hôm trước theo như lời như vậy ở tích cực cấp Hoa Vinh Nguyệt tranh. Thủ ích lợi, hắn tuyệt đối tính thượng là một thiên tài, hắn bối cảnh tìm được rồi sao? Mành mặt sau người hỏi, tìm được rồi. Nhan thịnh nói, cùng phía trước giống nhau, không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, không cha không mẹ. Đi theo một cái môn phái nhỏ sinh hoạt, sau lại ở trên giang hồ lăn lộn một đoạn nhật tử sau liền cảm thấy mệt mỏi. Sau đó đi tới Bách Thảo Đường, nếu thật sự nói có cái gì đặc thù địa phương, đó chính là ở hắn 8 tuổi năm ấy có người cũng tới hắn môn phái. Người nọ chỉ đợi 2 năm liền bỏ mình, nhưng là hắn hẳn là chính là thiên dịch lâu 10 năm trước rời đi Dịch Thập Tam, Dịch Thập Tam. Mành mặt sau người rất có hứng thú nói, nguyên lai là hắn, hắn cư nhiên chết ở nơi đó, là, cho nên ta cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt rất có khả năng chính là Dịch Thập Tam đệ tử. Nhan thịnh cúi, đầu nói, thiên dịch lâu bên trong truyền kỳ sát thủ Dịch Thập Tam. Đồng dạng cũng là một cái có truyền kỳ trải qua sát thủ. Nếu nói lên hắn truyền kỳ trải qua chỉ sợ muốn so hiện tại Dịch Linh Lung muốn lớn lên nhiều. Lại cũng là bởi vì tự tiện rời đi thiên dịch lâu mà chết, Hoa Vinh Nguyệt đang tìm có thể thay thế. Chính mình thân phận người khi, trong lúc vô tình liền phát hiện Dịch Thập Tam tung tích. Đi theo cha xét đi xuống mới biết được hắn nguyên lai đã từng ở như vậy một cái môn phái nhỏ vượt. Qua chính mình cuối cùng nhật tử. Ngay lúc đó hắn cũng từng nhận nuôi mấy cái hài tử. Trong đó có một cái hài tử đi ra ngoài lang bạt giang hồ. Cuối cùng bất hạnh qua đời. Hoa Vinh Nguyệt làm chút tay chân. Đem thân phận của hắn thay đổi thành chính mình. Cho nên cái này thân phận hiện tại cũng chưa bị người phát hiện. Nàng thực dễ dàng ở sinh hoạt hằng ngày giữa dòng lộ ra chính mình thiên dịch lâu phong cách tới. Một khi đã như vậy chi bằng tìm cái đáng tin cậy điểm lý do. Cái này lý do quả thực chính là trời cao ban cho nàng lý do. Không cần bạch không cần. Hoa Vinh Nguyệt bộ thuận buồm xuôi gió. Hắn có biết hay không hắn sư phụ thân phận? Mành mặt sau người hỏi. Nhan thịnh do dự một chút nói. Hẳn là không biết. Một khi đã như vậy. Liền không cần nói với hắn. Mành mặt sau người ta nói. Ngươi nói làm hắn ngẫu nhiên là một ít chuyện khác. Cái này ta cũng sẽ suy xét. Gần chút thời gian, trên giang hồ phong ba đã dần dần xuất hiện. Người có tâm có lẽ đã phát hiện, nhưng là đại đa số người lại cũng chỉ có thể theo phong ba đi. Có thể là vừa lúc gặp cái này thời cơ, cho nên rất nhiều lớn lớn bé bé đẩy tay đều đang âm thầm chuẩn bị. Vô luận là trên giang hồ vẫn là triều đình chung, vô số tân nhân đều đã quật khởi, cũng là ở ngày đó Hoa Vinh Nguyệt mới đột nhiên ý thức được. Nguyên bản thời gian tuyến trung Dịch Linh Lung gặp được Thượng Lâm Thất Á thời gian đã qua đi, này. Nói cách khác, nếu ở nguyên bản thời gian tuyến, lúc này, Dịch Linh Lung đã hắc hóa thành công. Hơn nữa xuống tay chuẩn bị khởi thiên dịch lâu nội cướp đoạt lâu chủ chi vị hạng mục công việc. Ở lâu nội cũng bắt đầu lấy máu lạnh, tàn nhẫn, như vậy thanh danh mà xưng, đây là bình thường thời gian tuyến. Dịch Linh Lung ở cái này thời gian điểm thượng đã bắt đầu triển lộ chính mình tài giỏi. Bắt đầu rồi từ một cái, có tiềm lực tân nhân sát thủ, đến ngàn năm một ngộ thiên tài, như vậy một cái chuyển biến. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nội Dịch Linh Lung nghiên cứu võ thuật chiêu thức ùn ùn không dứt, dần dần hình thành chính mình riêng một ngọn cờ phong cách, bị một số đông người cùng phong bắt chước. Giang hồ các đại môn phái nhạy bén thanh niên nhóm lúc này đều đã ý thức được đây là một cái thay đổi trước mắt cách cục cơ hội. Bởi vì giang hồ dung chuyển, cho nên người trẻ tuổi so trước kia muốn càng có cơ hội xuất đầu. Cơ hồ sở hữu người trẻ một thế hệ đều bắt đầu ở trên giang hồ mặt soát chính mình thanh danh. Trước đoạn nhật tử phái Hoa Sơn Ngô Vọng Ngôn một mình một người tiến đến bị ma giáo vây đổ thôn trang, đơn thương độc mã giết thất tiến thất xuất, thành công cứu ra mấy trăm người. Trong lúc nhất thời ở trên giang hồ thanh danh vang dội, phái Tung Sơn Phương Thốn Cơ kiếm pháp thoát trần, theo xem qua lão tiền bối theo như lời, rất có bọn họ tổ sư gia phong phạm. Bạch Y Phiêu Phiêu kiếm khách bởi vậy cũng trở thành không ít thiếu nữ trong mộng người kia. Giang Liên Hoán Giang công tử ôn tồn lễ độ, thân xuất danh môn, có quân tử chi khí, này thân thủ cũng đúng là Bhutan. Trước đó vài ngày truyền ra một cái kinh người tin tức. Theo Bách Hiểu Sinh nói, hiện giờ thanh niên một thế hệ hiệp sĩ, Giang Liên Hoán thân thủ chỉ sợ có thể bài đệ nhất. Tin tức này không biết thật giả, nhưng cũng thực sự kinh tới rồi một đám người, mặt khác còn có vô số thanh niên tuấn hiệp ở trên giang hồ để lại chính mình tên họ, Thẩm Thanh Lam, Lý Tử Tín. Tại đây phong vân thay nhau nổi lên trong chốn giang hồ. Mỗi người đều đang tìm mọi cách vì ngày sau chính mình tranh thủ tiền vốn. Dưới tình huống như vậy, Hoa Vinh Nguyệt chính toàn tâm toàn ý ở Bách Thảo Đường mang tiểu hài tử. Nói thực ra, nàng ngày đó ý thức được điểm này sau đột nhiên cảm thấy có điểm áy náy. Thật giống như chính mình cô phụ Dịch Linh Lung bản tôn giống nhau. Dịch Linh Lung bản tôn lúc này hẳn là đã ở thiên dịch lâu chiêu binh mãi mã, thậm chí ở hắc đạo thượng cũng đã có rất lớn danh khí. Mà lúc này ở Hoa Vinh Nguyệt trợ giúp hạ, cùng thời khắc đó Dịch Linh Lung thành công, làm toàn giang hồ người đều đã biết hắn có gương mặt đẹp. Ở một cái khác thời gian tuyến chung, đã từng có một cái đối Dịch Linh Lung trợ giúp cực đại sự kiện. Đó chính là này một thế hệ Bách Hiểu Sinh đột nhiên tuyên bố hắn muốn trọng bài anh hiệp bảng. Tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng muốn tới rồi. Bách Hiểu Sinh là cái thực thần kỳ người, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này đại khái không phải một người, mà là nào đó đặc thù chức nghiệp, liền cùng loại với địa tinh thuật sĩ kia một loại. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc trông như thế nào. Bất quá nghe đi lên hẳn là thừa kế, biết giang hồ các loại không thể tưởng tượng cơ mật. Hoa Vinh Nguyệt không biết cái này Bách Hiểu Sinh có biết hay không Dịch Linh Lung cùng Hoa Vinh Nguyệt sự tình. Hết chương.